Giữ trọn trái tim em. Chương 57. 57. Tuyệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế Phong vừa chạy đến chiếc xe đã chạy đi, hắn liền quay vào nhà lái xe đuổi theo đến nơi. Cơ thể Nhược Hy vô cùng tồi tệ, quần áo đã dơ bẩn, tay chân lại đầy vết thương, cô vội vàng chạy vào bệnh viện. Nhược Hy nhìn thấy mẹ đang khóc nức nở, Tuyết Vân và Lan Anh đứng đó an ủi bà, cô vội vàng đi đến hỏi. Mẹ ba sao rồi? Mẹ cô chỉ biết khóc, gương mặt đã đẫm lệ. Đứa con hư hỏng này ba mẹ đã dạy dỗ con đàng hoàng, tại sao con lại như vậy? Nhược Hy không có tâm trạng nghe mẹ trách móc, cô vội vàng hỏi lại. Ba con sao mẹ? Mẹ cô nghẹn ngào nói. Ba con đã đi rồi. Nhược Hy nghe xong cô đứng đó chết lặng, gương mặt thần thờ, đôi mắt đã ngấn lệ, cô không thể nào tin đây là sự thật, cô cứ lẩm bẩm nói chuyện một mình. Đây không phải là sự thật đúng không mẹ? Ba vừa gọi điện cho con hôm qua bảo con về ăn cơm mà. Cô cười nhưng mất trí nói. Để con vào thăm ba nha mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Cô lê bước đi vào, lúc nãy vì quá vội vàng Nhược Hy đã không mang giày, đôi chân cô đã trầy xước, nhưng những nỗi đau đó sao có thể bằng nỗi đau cô mất đi người ba của mình. Nhược Hy bước vào trong phòng, chiếc giường lạnh lẽo, người đàn ông đang được trùm chiếc khăn trắng, cô đau khổ đưa bàn tay run rẩy lấy chiếc khăn ra, gương mặt của ba cô đã lạnh tanh, cơ thể đã nằm yên, Nhược Hy như hóa điên, cô gào khóc. Ba mau tỉnh dậy đi, ba con có rất nhiều chuyện muốn nói với ba con, xin ba đó. Cô ôm lấy thi thể của ba mình khóc nấc lên, bao nhiêu nỗi tuyệt vọng cứ trút lên đôi vai của cô gái nhỏ, làm sao cô có thể vượt qua đây. Nhược Hy ngồi bệt xuống sàn, cô nhìn người ba mình yêu thương đã rời xa cô và mẹ mãi mãi. Nhược Hy không thể nào chấp nhận được, cô cứ lẩm bẩm nói. Ba thương con nhất mà, ba ngồi dậy cùng con và mẹ về nhà thôi, ba đi mà ba. Tuyết Vân và Lan Anh cũng không kiềm được nước mắt, họ nhìn Nhược Hy vô cùng thương cảm cho cô. Cậu đừng như thế nữa được không, bác ấy đã đi rồi. Họ đến ôm lấy Nhược Hy, cô liền òa khóc tức tươi. Tại sao chứ, tại sao cuộc đời lại đối xử với tôi như vậy? Thế Phong nhìn thấy cô đau rất đau khổ, hắn liền cảm thấy áy náy, cơ thể Nhược Hy đã bị trầy xước rất nhiều vì sự bảo thủ chiếm hữu điên cuồng của hắn, đây sẽ là vết thương lòng cô mang theo đến cuối đời. Tang lễ của ba cô diễn ra trong sự tẻ nhạt, không một người nào đến viếng, chỉ có bạn bè thân thiết của ông đến, họ hàng cho rằng Nhược Hy sự sỉ nhục của nhà họ Lâm, lúc cần gì thì đến mau quà nịnh hót, đến lúc gia đình cô gặp chuyện lại quay lưng lại kể cả người trong dòng họ. Cả đời ba cô đã sống trong sạch, luôn đối xử tốt với người xung quanh, đến cuối cùng nhận được gì ngoài sự ghẻ lạnh của mọi người. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy có lỗi với ba mình, Nhược Hy tức giận nói. Con thề con sẽ điều tra tận cùng người đã hãm hại con để ba có thể yên lòng. Mẹ cô ngất đi hết lần này đến lần khác, bà không tin là chồng mình đã ra đi mãi mãi, hai mẹ con cô đã khóc rất nhiều. Nhưng chỉ khóc có thể thay đổi được gì chứ, ba cô nói rất đúng, chỉ có ba mẹ mới tin cô, còn người ngoài thì không bao giờ, họ sẽ dìm chết cô xuống vực sâu của xã hội. Ông bà Mạc cũng đã đến viếng, nhưng thái độ của họ hoàn toàn khác, Nhược Hy cũng đã đoán trước được điều này. Hôm nay chúng tôi đến đây một phần để viếng anh nhà, một phần là muốn cắt đứt quan hệ với gia đình họ Lâm, chúng tôi không để những chuyện như thế này làm vấy bẩn thanh danh của gia đình được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khăn tang còn đeo trên trán vậy mà họ lại đến đây để nói ra những lời đó, Nhược Hy cũng không muốn đôi co, cô muốn tang lễ của ba mình diễn ra suôn sẻ. Được thôi, con chấp nhận ba mẹ hãy. À không, ông bà cứ yên tâm, tôi sẽ làm đơn xin ly hôn với Thế Phong, chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ ngay hôm nay. Ông cũng không ngượng miệng nói, chúng tôi cũng xin rút về hết cổ phần của mình, giọt nước đã tràn ly còn gì để nói cho sự tuyệt tình của họ, Nhược Hy nuốt nước mắt vào trong nghẹn ngào nói. Được thôi, tôi xin chấp nhận hết, mời ông bà về cho. Bỗng bên ngoài có tiếng nói vọng vào, ai bảo là tôi muốn ly hôn, cách chương.